Nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 21, yêu đương sẽ công khai sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nửa đêm bị gọi dậy lăn lộn lâu như vậy, sáng hôm sau, thời gian rời giường của mấy người đều chậm hơn một chú tần Hứa Mạc ngủ trên sàn nhà tỉnh dậy trước. Người quay phim trong phòng đã bắt đầu làm việc đợi cậu rửa mặt xong muốn xuống lầu, còn phải đi ngang qua một phòng ngủ khác. Dường như bị tiếng bước chân của cậu làm ồn, Chu Cần Trầm cũng ngủ trên sàn nhà bỗng chốc mở mắt nhìn sang. An Hứa Mạc giật mình, suýt nữa thì không kiềm chế được tiếng động. Cậu hạ giọng nói, anh Cần Trầm, chào buổi sáng. Chu Cần Trầm chống tay đứng dậy từ trên sàn nhà, hắn cao hơn An Hứa Mạc chừng nửa cái đầu. Chiều cao này đứng bên cạnh, cảm giác áp bức ập đến. Sớm, người đàn ông chào xong thì xoay người đi rửa mặt. An Hứa Mạc không giấu vết thở phào nhẹ nhõm, bước chân nhẹ nhàng mà thỏa mãn xuống lầu. Hôm nay bắt đầu một ngày mới tốt đẹp nhờ được nhìn thấy anh trai. Bữa sáng ăn sữa đậu nành do nhà tài trợ cung cấp, một ngày mới bắt đầu, mấy người lại có nhiệm vụ mới. Dịch Thiên Minh và Hàn Minh là hai người vốn phụ trách ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, hai người họ dẫn đầu mời Chu Cần Trầm đi. An Hứa Mạc ở lại nhà đá cùng Nghiêm Hạng Thân trang trí bày biện. Trương Chí Duy đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho bữa trưa. An Hứa Mạc làm xong việc nhà Nghiêm Hạng Thân giao phó thì chạy đến ôm vỏ dừa còn lại hôm qua ra. Nghiêm Hạng Thân đi ngang qua bên cạnh, thấy An Hứa Mạc đang cúi đầu dán cái gì, y tò mò nhìn thoáng qua. Tiểu Mạc, con đang làm gì vậy? An Hứa Mạc ngẩng đầu cười, làm đồ trang trí hoàn toàn tự nhiên, có thể bày trong phòng làm bình hoa à? Con còn biết làm cái này nữa à? Nghiêm Hạng Thân tò mò hỏi. Rất đơn giản, dán một chút là xong. Theo An Hứa Mạc thấy, những lời này đích xác không phải cậu khiêm tốn. Cách làm món đồ chơi nhỏ này là cậu học vội trước khi đến đây. Cuối tuần có nắng vẫn luôn có truyền thống tự trang trí phòng ốc. Căn phòng ở quý một hiện tại đã thành một điểm tham quan vắng khách. An Hứa Mạc đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đương nhiên không bỏ lỡ phân đoạn này. Dù là học đâu dùng đó, nhưng cái bình hoa này trông khá ổn. Nghiêm Hạng Thân nhìn thêm hai mắt, nói. Vậy con cố lên nhé, lát nữa chú qua xem. Đợi y xong việc trở về, An Hứa Mạc bên này đã hoàn thành gần xong. Chỉ thấy một chiếc bình bụng phệ lấy vỏ dừa làm chủ thể, bên trên dùng vỏ sò trắng bóng bày trí hoa văn đơn giản và tạo hình tinh xảo đứng vững chắc trên mặt bàn. An Hứa Mạc từ một bên cầm hai đôi đũa lại đây, cắm đũa vào vỏ dừa, cười nói. Không có đế cắm hoa thì làm ống đựng đũa cũng được. Nghiêm Hạng Thân bị cậu chọc cười. Bình hoa đẹp như vậy sao có thể tùy tiện như thế? Còn đợi chút, chú đi hỏi Chí Duy có hoa không? Nghiêm Hạng Thân cầm chiếc bình bụng phệ đi cho Trương Chí Duy xem. Trương Chí Duy nhìn thoáng qua, lấy đôi đũa ra. Gọi điện thoại cho bọn Thiên Minh đi, tiện đường mang chút hoa dại về. Gần bờ biển có không ít, tùy tiện hái chút về là có thể cắm. Điện thoại bên Dịch Thiên Minh rất nhanh đã kết nối. Bất quá điều khiến Nghiêm Hạng Thân không ngờ là ba thành viên ra ngoài của họ không ở cùng nhau. Dịch Thiên Minh một mình nghe điện thoại, hai người kia đi làm nhiệm vụ khác. Đợi Nghiêm Hạng Thân dặn dò xong chuyện hoa giải cho hắn ta, cúp điện thoại, Trương Chí Duy gọi Nghiêm Hạng Thân qua. Khi hai tiền bối nói chuyện, An Hứa Mạc không chú ý đến động tác của họ. Cậu sắp xếp lại đồ đạc trong phòng khách cho ngăn nắp, nghe Trương Chí Duy gọi. Tiểu Mạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ, đến đây. An Hứa Mạc vội chạy lại. Camera trong phòng quay chụp 24/7. Tất cả các góc máy đều có camera theo dõi. Trương Chí Duy gọi An Hứa Mạc đến, cố ý để camera rời đi, mới thấp giọng nói. Con có chú ý đến chuyện của Hàn Minh và Chu Cần Trầm không? An Hứa Mạc có chút nghi hoặc. Sao vậy à? Chú với Hàn Minh quay mấy kỳ rồi? Đây là lần đầu tiên nó để bụng khách quý như vậy. Vừa nãy ra ngoài làm nhiệm vụ còn cố ý tách Dịch Thiên Minh ra. Giọng Trương Chí Duy nhỏ và nhanh. Thái độ của Chu Cần Trầm tạm thời cũng không đoán được. Con chú ý một chút, cẩn thận đừng làm hỏng cảnh quay của họ. Vẻ mặt An Hứa Mạc vẫn mang theo vẻ mờ mịt. Trương Chí Duy thấy cậu không hiểu, lại nói thêm một câu. Người ta có thể có quan hệ hợp tác khác. Con để ý một chút, cố gắng đừng xen vào. Đợi An Hứa Mạc đáp lời xong, hai người mới trở lại ống kính. Thấy An Hứa Mạc nhất thời vẫn chưa phản ứng lại, Trương Chí Duy cũng không gây thêm áp lực cho đối phương. Anh nhân tiện cùng Nghiêm Hạng Thân khơi gợi chủ đề. Hạng Thân, từ khóa hỏi đáp kỳ này là gì? Mỗi kỳ cuối tuần có nắng đều có một phân đoạn hỏi đáp tương tự như lời thật lòng. yêu cầu chủ nhà và khách cùng nhau trả lời một câu hỏi. Vì câu hỏi chỉ đưa ra từ khóa, không giới hạn cụ thể nên mỗi lần có thể nói chuyện rất rộng, đây cũng trở thành một phân đoạn đặc sắc của cuối tuần có nắng. Nghiêm Hạng Thân rút ra tấm thẻ nhắc nhở từ trong túi áo ven tường, đọc hai từ khóa trên đó. Bạn đời, công khai, ôi, từ này, Trương Chí Duy vừa nhóm lửa vừa cười. Sáu người chúng ta vừa vặn một nửa, tôi, cậu, còn có Thiên Minh, đúng rồi Tiểu Mạc, con còn chưa có bạn gái đúng không? An Hứa Mạc bất ngờ bị hỏi như vậy, vội lắc đầu. Vẫn chưa ạ, Nghiêm Hạng Thân bồi thêm một câu. Vậy bạn trai thì sao? Cũng không có. Là vậy à, Trích Chí Duy nói. Tiểu Mạc, Hàn Minh và Cần Trầm đều còn độc thân, vừa vặn là ba đối ba. Trong lúc họ nói chuyện, Hàn Minh và Chu Cần Trầm đã trở về sau khi đi làm nhiệm vụ, Dịch Thiên Minh vì hái hoa nên về trễ một bước. Lúc hắn ta đến, Hàn Minh đang kể về nhiệm vụ vừa rồi. Nếu không phải anh Trầm giữ chặt tôi, có lẽ tôi đã ngã nhào rồi. May mắn phần thưởng nhiệm vụ rất phong phú, trực tiếp cho chúng tôi quyền sở hữu ao cá. Sau này muốn ăn cá thì có thể trực tiếp ra đó lấy. Chu Cẩn Trầm đi vào phòng rửa tay không có ở đây. An Hứa Mạc nghe Hàn Minh nói, thấy Trương Chí Duy bất động thanh sắc nhìn sang. Cậu chạy tới giúp bày đồ ăn thì nghe Trương Chí Duy nhỏ giọng nói một câu. Nhớ kỹ những gì chú vừa nói. An Hứa Mạc vừa nhỏ giọng đáp lời, vừa nghĩ, anh trai cậu là muốn yêu đương sao? Ngẫm lại cũng phải, anh trai tuổi cũng không còn nhỏ, chuyện cưới xin bàn bạc cũng là bình thường. Sau khi ăn trưa xong, mấy người cũng không tản ra, cùng nhau dọn dẹp bàn ăn rồi chuyển ra giữa phòng khách trò chuyện. Nghiêm Hạng Thân lấy tấm thẻ nhắc nhở ra, y cười cười, nói. Tôi với Chí Duy hình như cũng chưa bao giờ cố tình giấu giếm, chỉ là thuận theo tự nhiên thôi. Vợ Trương Chí Duy là một vận động viên từng đoạt quán quân thế giới. Hiện giờ cô ấy đã giải nghệ, chỉ thỉnh thoảng còn xuất hiện khi đội tuyển quốc gia yêu cầu. Tình cảm hai người rất tốt, còn có một cậu con trai 10 tuổi. Khác với anh, người yêu của Nghiêm Hạng Thân lại là một biên kịch nam. Tuy rằng cùng là người trong giới, nhưng bản thân Nghiêm Hạng Thân lại khá kín tiếng về chuyện tình cảm, cũng thật sự ứng với câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận theo tự nhiên của mình, hai người đều là cáo già, đối với loại vấn đề này trước nay đều dùng một lý do thoái thác giống nhau, muốn đào cũng không đào ra được chuyện mới mẻ gì. Ngoài họ ra, bạn gái của Dịch Thiên Minh là một nghệ sĩ trẻ, tin tức tình cảm liên quan không ít, cũng đã sớm không còn gì bí mật để nói. Vấn đề cuối cùng rơi xuống ba người độc thân, để tránh ba người cố tình nói sang chuyện khác, Trương Chí Duy đặt ra một câu hỏi phù hợp nhất với từ khóa. Sau khi có bạn đời, có công khai tình yêu không? An Hứa Mạc Thành thật đáp không biết, thời gian cậu luyện vũ mỗi ngày còn nhiều gấp đôi thời gian ngủ, người duy nhất thích vẫn là một bí mật không thể nói. Yêu đương đối với cậu mà nói, thật sự là một chuyện chưa từng nghĩ tới. Tuổi Tiểu Mạc còn nhỏ, tan học về còn phải tính là yêu sớm. Nghiêm Hạng Thân giúp cậu chữa cháy, chuyển câu hỏi cho hai người còn lại. Tiểu Hàn, hai cậu thì sao? Hàn Minh ngẩng đầu nhìn Chu Cần Trầm một cái, cười nói. Nếu tôi nói chuyện yêu đương, chắc chắn sẽ công khai. Tôi muốn cho mọi người biết, tôi thích người ấy. Anh ta nói mập mờ như vậy, người khác cũng không phân biệt được là thích cô ấy, hay thích anh ấy. Hàn Minh nói, tôi phải cho người ấy cảm giác an toàn. Hàn Minh tự liệt kê cho mình một lý do chính đáng, rồi cười nói. Anh Cần Trầm thì sao? Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Chu Cần Trầm, người cuối cùng trả lời câu hỏi, chỉ thấy người đàn ông nhàn nhạt cười, giọng trầm thấp nhẹ nhàng. Tôi sẽ tôn trọng ý nguyện của nửa kia, lời Chu Cần Trầm vừa dứt, xung quanh thoáng chốc im lặng một giây. Tuy rằng đây chỉ là một câu trả lời tiêu chuẩn ba phải, nhưng từ miệng Chu Cần Trầm nói ra, ý tứ bên trong lại không hề thiếu thâm tình. Chỉ sợ đợi đến khi chương trình phát sóng, những lời này cũng sẽ khiến vô số fan vì nó mà hét chói tai, rung động. Người đàn ông đẹp như vậy biểu hiện còn lịch thiệp như thế, có thể trở thành nửa kia trong lời hắn nói, quả thực là kiếp trước cứu vớt cả ngân hà mà. Ngồi bên cạnh Chu Cần Trầm, Hàn Minh cũng không nhịn được lộ ra một chút ý cười rõ ràng. Chương trình phát sóng phải đợi hơn nửa năm nữa, đến lúc đó quan hệ của hai người. Tóm lại, có những lời này đi kèm sau câu trả lời của Hàn Minh, càng sẽ làm nổi bật một ý vị khác. Tác giả có lời muốn nói, Chương trình tập kỹ đầu tiên kết thúc rồi. Phía dưới nên là tiểu mạc rực rỡ chói mắt mà ra mắt. Quy, yêu đương sẽ công khai sao? An tiểu mạc, tôi không biết. Tôi muốn nghe anh trai tôi nói. Dù sao thì tiểu mạc giai đoạn trước nghe lời ngoan bao nhiêu. Đợi anh trai cậu ấy theo đuổi cậu ấy, sẽ biết khó giải quyết bấy nhiêu. Khụ, cách chương.